trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505: Danh tướng hai đời. Trở về trang sách, tướng quân Y Khuyết quan phương hướng có phong hỏa dâng lên, nên Quan Vũ xuất binh. Dương Nhân Tụ, Tư Mã Ý đại doanh, tiểu tướng Đái Lăng vội vã xông tới, đối Tư Mã Ý khom người nói. Tư Mã Ý bên cạnh, Trương Hổ ra khỏi hàng, khom người nói: "Tướng quân, không bằng tái thiết phục binh." "Không ổn, lần này đến, sợ là Quan Vũ đích thân đến." Tư Mã Ý ánh mắt tình hình cụ thể cái này trước người bàn cờ. Nghe vậy không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu nói: "Quan Vũ không phải là Mi Phương, chớ nói phương pháp này đã dùng qua một lần, chính là chưa từng dùng qua. Hôm qua nếu đổi thành Quan Vũ ở chỗ này, phương pháp này chưa hẳn hữu dụng. Hán quân tinh nhuệ, hôm qua ngươi đã thấy qua, nếu là Quan Vũ lãnh binh, chính là ngươi cha lúc còn sống, cũng chưa chắc dám xem thường thắng. Trương Hổ chính là Trương Liêu con trai, danh tướng con trai phần lớn không bằng danh tướng tựa hồ thành cái định luật. Trương Hổ năng lực xem như không tệ, nhưng muốn giống như Trương Liêu so sánh, cho người ta cảm giác không kém ít. Cái này bên trong cũng có mọi người đối với hắn hy vọng quá cao sau khi chênh lệch cảm giác ở bên trong." Trương Hổ nghe vậy, lòng có không phục, tướng quân làm gì chưởng người khác chí khí. Quan Vũ đã già nua, có thể nào cùng năm đó so sánh. Nhà mình phụ thân lão về sau, trừ tính khí tăng trưởng, cũng không thấy đến có bao nhiêu lợi hại. Loại cảm giác này, đại khái cũng chỉ có hai đời bọn họ sẽ có. Tư Mã Ý ngẩng đầu, xem Trương Hổ một cái nói: "Đã như vậy, tướng quân có thể từ lãnh binh đi đấu Quan Vũ, mặt tướng lĩnh mệnh." Trương Hổ niên thiếu khí thịnh, nhất là chịu không nổi còn nhỏ dò xét, nghe vậy cứng lên cổ, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Tư Mã Ý lắc đầu: "Người trẻ tuổi, không trải qua chút ngăn trở dù sao là học không ngoan." Gặp Trương Hổ điểm bản bộ nhân mã ra doanh mà đi, Tư Mã Ý tiện tay cầm trong tay quân cờ ném vào trong bàn cờ, nhìn về phía ngoài trướng nói: "Để chen, Đái Lăng, có mặt tướng." Để chen cùng Đái Lăng vội vàng ra khỏi hàng, khom người nói: "Trương Hổ lần này đi tất bại, hai người các ngươi xuất bộ tại ngoài doanh trại hai bên bố trí mai phục, để cho qua Trương Hổ hội binh. Quan Vũ nếu theo đuổi, hai người các ngươi phục binh ra hết, từ hai bên bắn tên, kinh sợ thối lui Quan Vũ liền có thể, không thể truy kích." Tư Mã Ý trầm giọng nói: "Hán quân lần này quân bị có chút mạnh, một cái Mi Phương đều bị hắn phá vây, nếu là Quan Vũ ở chỗ này, nói không chừng đến phản sát." Tư Mã Ý trước mắt cũng không có quá dễ làm pháp năng đền bù loại này quân bị bên trên không đủ, chỉ có thể tự thủ, ngăn trở Hán quân lương thảo mang đến Y Khuyết quan. "Ấy." Hai người đáp ứng một tiếng. Để chen do dự một chút, nhìn về phía Tư Mã Ý nói: "Phải chăng thả phong hỏa để cho Tào Hưu đại tướng quân thừa cơ tấn công Y Khuyết quan?" "Không cần." Tư Mã Ý lắc đầu: "Lúc này công quan sẽ chỉ tổn binh hao tướng, chờ một chút, đối phương lương thảo hao hết thời điểm, không công tự tan." Để chen gật gật đầu, không hỏi thêm nữa, cùng chỉ huy cùng một chỗ tiến đến điểm binh ra doanh, chuẩn bị tiếp ứng Trương Hổ. Tư Mã Ý nhìn xem Để chen bóng lưng, hài lòng gật gật đầu: "Cùng là hai đời, tuy nhiên Nhạc Tiến chết sớm, năm đó xích bích chi chiến lúc liền bị bắt, về sau bị Lưu Bị hạ lệnh chém giết, từ nhỏ không có cha. Tào Tháo, Tào Phi cha con đối với Để chen mặc dù không tệ, nhưng cuối cùng không có Trương Hổ như thế thuận buồm xuôi gió, cũng mà luyện ra Để chen trầm ổn tính cách. Chỉ ít trước mắt, Để chen so Trương Hổ càng có hơn một mình đảm đương một phía tư cách. Về phần Trương Hổ, vẫn là nhìn xem lần này bị đánh bại về sau có thể hay không bề trên trí nhớ. Lại nói Trương Hổ lãnh binh ra doanh, nhưng cũng không có thật đi trực tiếp khiêu khích Quan Vũ, mà chính là tuyển phục binh chỗ, chờ đợi Quan Vũ đại quân đến, lại bất thình lình giết ra, lựa chọn phục binh vị trí là một rừng cây. Quan Vũ đại quân trùng trùng điệp điệp mà đến, mắt thấy liền muốn tới gần, Trương Hổ đã chuẩn bị xuất quân trùng sát ra ngoài, hung hăng áp chế một áp chế cái này liên quan vũ nhuệ khí. Đã thấy nguyên bản đang tại hành quân đại quân bất thình lình dừng lại. Quân hầu, Chu Thương đi vào Quan Vũ trước người, nghi hoặc nhìn về phía Quan Vũ. Quan Vũ không nói gì, chỉ là chỉ hướng phía trước mảnh rừng cây kia, bắn tên, tuy nhiên không rõ ràng cho lắm. Nhưng Chu Thương đối với Quan Vũ mệnh lệnh là tuyệt sẽ không có nửa điểm kháng cự. Không nói hai lời, lập tức chỉ huy cung tiễn thủ hướng phía rừng cây bắn tên. Trương Hổ có chút mắt trợn tròn. Cái này giống như Mi Phương phản ứng không giống nhau lắm a. Mắt thấy loạn tiễn rơi xuống, không thiếu tướng sĩ trực tiếp bị bắn giết ở trong rừng. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Giấu là rốt cuộc giấu không được, Trương Hổ chỉ có thể mang đám người chật vật từ trong rừng cây chạy ra. Lại bị Quan Vũ thừa cơ xua quân vây quanh, Trương Hổ xuất quân phấn khởi phản kháng. Lại ở đâu là đối thủ, ngụy quân này đã bị Quan Vũ làm cho một cú giết sĩ khí trầm thấp. Mắt thấy Quan Vũ tự mình giết tới, năng lượng chạy đều chạy, chạy không thoát, cũng không có lòng tái chiến. Nhào nhào quỳ xuống đất xin hàng. Trương Hổ muốn tử chiến, lại bị Chu Thương tam đao đánh bay binh khí, một chân gạt ngã trên mặt đất, bị 10 cái như lang như hổ đại hán nhào tới bắt tới gặp Quan Vũ. Như thế chuyết kế, các ngươi còn muốn lại dùng một lần? Quan Vũ híp mắt đánh giá trước mắt tiểu tướng, cảm thấy có chút quen mắt. Cái tuổi này Tào Quân tướng lĩnh không có khả năng giống như chính mình có gặp nhau, cho là vị nào cố nhân chi hậu. Cao mày nói, ngươi cha là người phương nào? Cha ta chính là Nhạn Môn Trương Văn Viễn. Trương Hổ cứng cổ nói, nguyên lai là cố nhân chi hậu. Quan Vũ nghe vậy, có chút thổn thức, hắn giống như Trương Liêu Tư Giao rất tốt. Năm đó thôn làng Thổ Sơn ước ba sự tình, nếu không có Trương Liêu, Quan Vũ cũng chưa chắc sẽ đáp ứng. Nghĩ đến Trương Liêu đã chết, trong lòng dù sao cũng hơi buồn bã nói. Văn Viễn con trai cũng tuổi như vậy, mở trói đi. Ấy, Chu Thương phất phất tay, ra hiệu mọi người cầm Trương Hổ buông ra. Trương Hổ có chút nghi ngờ không thôi nhìn xem Quan Vũ, trong lòng suy tư phải chăng có gì âm mưu. Quan Vũ lại không để ý tới hắn, phất phất tay nói, lần này tha cho ngươi nhất mệnh, chính là toàn bộ ta cùng Văn Viễn nghĩa. Nếu lần sau gặp lại, liền sẽ không lưu thủ. Đa tạ binh thư, chớ có bôi nhọ Văn Viễn cả đời anh danh. Trương Hổ nghe vậy cả giận nói, ta như thế nào làm nhục gia phủ. Quân ta hành quân, sát khí khắp tại khắp nơi. Những nơi đi qua, điểu thú né tránh. Nơi đây lại vắng lặng không tiếng động, như thế nào không biết có phục binh. Quan Vũ nhìn xem Trương Hổ, có chút thất vọng lắc đầu nói, Văn Viễn chi năng, ngươi nếu có thể học được 3 phần, cũng sẽ không như thế. Trương Hổ xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, nhưng lại vô pháp phản bác, chỉ có thể chật vật rời đi. Quân hầu, thật thả hắn rời đi. Chu Thương đi vào Quan Vũ bên người, có chút lo lắng nói, Tư Túng địch tướng, việc này có thể lớn có thể nhỏ, bây giờ dù sao không thể so với lúc trước. Quan Vũ gật đầu nói, việc này nếu có người vấn trách, ta tự sẽ gánh chịu. Văn Viễn chỉ này một đứa con, ta sao nhẫn tâm làm cho huyết mạch đoạn tuyệt. Chưa đi xa, Trương Hổ kinh ngạc, không quay đầu lại, ánh mắt lại có chút đỏ. Giữ im lặng mang theo tàn quân đi trở về. Chu Thương thở dài, kính nể Quan Vũ làm người đồng thời, cũng có chút lo lắng. Quan Vũ trọng tình trọng nghĩa đối với tướng sĩ mà nói là chuyện tốt. nhưng đặt ở trên triều đình, rất có thể bị người dùng cái này nắm. Tiếp tục tiến lên, một cái ngược lại muốn xem, Tào Ngụy những này hậu bối có bản lĩnh gì. Quan Vũ không để ý Chu Thương cảm thán, mắt nhìn phía trước, lạnh nhạt nói, Lưu Bị một phương này hai đời cũng khá. Trước mắt Quan Bình sớm đã có thể một mình đảm đương một phía. Quan Hưng, Trương Bao, Triệu Nghiễm từ Nam Cương sau khi trở về, biểu hiện đều có chút không tầm thường. Bây giờ đã dần dần bị ủy thác trách nhiệm, chí ít tại hai đời bồi dưỡng bên trên. Hán triều bên này rất mạnh, trên cơ bản là chưa từng xuất hiện tầm thường. Phế vật, Trương Hổ mang theo vỡ quân trở lại quân doanh, hướng về Tư Mã Ý thỉnh tội. Bất kể như thế nào, chính mình lần này không để ý Tư Mã Ý ngăn cản, khăng khăng xuất binh, kết quả bị Quan Vũ đại bại, là nhất định phải bị phạt. Tư Mã Ý gặp Trương Hổ trở về, lại không gặp Quan Vũ truy binh, hơi nghi hoặc một chút. Tế Văn phía dưới mới biết nguyên lai là bị Quan Vũ đem thả trở về. Lấy Tư Mã Ý tư duy phương thức là rất khó lý giải Quan Vũ ý nghĩ. Không gì hơn cái này vừa đến, giấu ở đại doanh hai bên để chen cùng đái lăng cũng liền không có ý nghĩa. Tư Mã Ý chỉ có thể sai người tiến đến cầm hai tướng triệu hồi, yên lặng chờ Quan Vũ tới công. Một bên khác, Quan Vũ dẫn đầu đại quân tại Trương Hổ lui về đại doanh không lâu sau đó liền đến. Nhưng gặp ngụy quân đại doanh bảo vệ nghiêm mật, ngoài doanh trại trải rộng lộc giác, hố lõm, phái người tiến đến dò xét, còn có không ít không dễ dàng phát giác bẫy dập, riêng là muốn hủy trừ những cạm bẫy này liền không dễ dàng. Chớ nói chi là công doanh, ngụy tướng người phương nào lãnh binh? Quan Vũ cau mày nói, chẳng biết tại sao, cảm giác đối phương sáo lộ này có chút giống Lưu Nghị. Hồi quân hầu, chính là Tào Phi tứ đại ủy thác phủ thần, Tào Ngụy phủ quân đại tướng quân Tư Mã Ý, hành quân Tư Mã khom người nói. Tư Mã Ý, Quan Vũ tự nhiên biết cái tên này, tuy nhiên cũng là gần nhất mấy năm này cái tên này mới vang lên thời điểm. Năm đó Nam Dương chiến, Tư Mã Ý tuy nhiên cũng có tham dự, nhưng cũng không bị Tào Tháo coi trọng, làm Tào Nhân tòng quân, đương nhiên sẽ không bị Quan Vũ coi trọng. Quan Vũ tới Dương Nhân Tụ, tự nhiên không phải tới du lịch, tuy nhiên Tư Mã Ý quân doanh có chút khó giải quyết. Nhưng Quan Vũ sẽ không bởi vậy liền triệt binh, lập tức sai người dỡ bỏ lộc giác, thêm bình hố lõm. Tìm ra những cạm bẫy kia sau khi vùi lấp, Tư Mã Ý đương nhiên sẽ không đảm nhiệm Quan Vũ dỡ bỏ. Trong doanh trại đi suốt đêm chế hơn trăm đỡ đầu Thạch Sa lại thêm thu được Quan Vũ trong quân đầu. Thạch Sa cùng nhau phát động, nhưng gặp quân doanh trước thạch đạn gào thét. Hán quân mấy lần xông về phía trước, đều bị đối phương lấy cung tiễn cùng đầu Thạch Sa đánh lui. Quan Vũ hậu cần bị đoạn. Trong quân đồ quân nhu có không ít bị Tư Mã Ý chặn được. Giờ phút này trang bị tại nhà mình trong quân, cái này chiến lực lập tức tăng lên không chỉ một đoạn. Quan Vũ mắt thấy đối phương dùng chính mình binh khí, công thành khí giới tới công kích mình. Trong lòng khí muộn không chịu nổi, nhưng lại không thể làm gì. Một phen tiến công, không có thể gây tổn thương cho địch. Ngược lại phía bên mình gãy không ít người. Đành phải thu binh sai người thành lập doanh trại, không muốn Hán quân binh giáp, vậy mà như thế tinh xảo. Tư Mã Ý lục lọi Hán quân đầu Thạch Sa, có chút cảm thán nói, khó trách y khuyết quan năng lượng bị Quan Vũ ba ngày công phá. Hán quân khí giới tinh xảo, đã vượt qua ngụy quân một cái cấp bậc, song phương căn bản không có khả năng so sánh. Tuy nhiên tạm thời đánh lui Quan Vũ, nhưng Tư Mã Ý nhưng trong lòng không có quá hưng thịnh phấn. Ngược lại càng thêm nặng nề, qua can quân đều là giả bộ như vậy chuẩn bị. Này quan trung chiến, ngút rồi. Tuy nhiên Tào Tháo, Tào Phi trước khi lâm chung, đều từng không chỉ một lần đề cập qua muốn coi trọng công tượng. nhưng bởi vì rất nhiều nguyên nhân, Tào Tháo năm đó cái này đề xướng, gặp không ít trở ngại, riêng là tại Tào Phi tại vị hậu kỳ. Năm đó Tào Tháo lập xuống rất nhiều khởi công điều lệnh, cơ hồ đều bị phế trừ. Bây giờ xem ra, vẫn là Tào Tháo mưu tính sâu xa a. Tuy nhiên chiến tranh còn chưa kết thúc, nhưng Tư Mã Ý cảm giác, lần này Hán quân nhập quan bên trong kết quả, khó mà vãn hồi, coi như hiện tại hắn năng lượng đánh bại Lưu Nghị, cầm Hàm Cốc quan đoạt lại, chỉ sợ quan trung cũng khó có thể giữ vững. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.